vài hàng người anh chiều mến. Vừa rồi làng có truyền tin nói rằng nước non đang mong đi quân dịch là thương nói giống. Người thường tìm sang dấu tới lòng này thì khác tình ơi. Ước nguyện hứa duyên chào người cầm tay súng tòng quân anh tươi cười. Nồng tầm đang lớn vương đầy tơ nhờ trời cam quýt đã lên mùa. Chờ ngày dệt xong áo chung tình em mang tới đồn mà tặng anh. Lạy trời tròn năm tròn tháng nợ làng ơn nước anh đền xong. Xóm làng hát câu thanh bình về nơi cũ tìm vui duyên lành. Nồng tầm đang lớn vương đầy tơ nhờ trời cam quýt đã lên mùa. Chờ ngày dệt xong áo chung tình em mang tới đồn mà tặng anh. Lạy trời tròn năm tròn tháng nợ làng ơn nước anh đền xong. Xóm làng hát câu thanh bình về nơi cũ tìm vui duyên lành. Tìm vui duyên lành xóm làng hát.